Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2014, đáng tiếc. Vô dụng, ba canh, nói thật, vừa rồi, đế ương cho hắn cảm giác, chính là cực mạnh, so đế ương cạc kinh khủng đế ngọ, mình có thể giải quyết sao? Hắn cũng không xác định. Không dám 100% xác định, nếu như không thể giải quyết đế ngọ, như vậy, đế hằng liền sẽ không được triệu hoán. Như vậy, đế bảo vực sâu cuối cùng 3 tầng liền sẽ một mực bị đế hằng trông coi. Nghịch mệnh sinh tử đan liền không khả năng đạt được. Cho nên, chính Tô Trần cũng là có chút thấp thỏm. Không nghĩ tới, đế giới lão già này, đưa như vậy một cái kinh hỉ lớn. Duy nhất một lần triệu hoán đế ngọ cùng đế hằng đều tới. Như vậy, tăng thêm đế ương đã chết. Kia, đây chẳng phải là nói đế bảo vực sâu trực tiếp không người nào. Cũng chính là giờ khắc này. Tô tiểu tử, ha ha, đế ngọ cùng đế hằng đều rời khỏi. Đế bảo vực sâu không người nào. Bằng diễm chu tước kinh hỉ vô cùng. Kinh hỉ đều muốn thất thố thanh âm truyền đến. Tăng tốc, cho trộm hết sạch, một chút cũng không cần để lại. Tô Trần truyền âm nói, chính hắn cũng là kích động chết rồi. Toàn bộ đế bảo vực sâu, đế gia không biết bao nhiêu thế hệ, tích lũy trên triệu năm bảo bối đều trong đó a, đều muốn thuộc về mình a. Đây tuyệt đối là chính mình tu võ đến nay, lớn nhất cơ duyên. Tô tiểu tử, ngươi thêm chút sức. Coi như không thể giết đế ngọ cùng đế hằng, người cũng phải ngăn chặn hai người này, chí ít ngăn chặn bọn hắn thời gian một nén nhang. Bằng không mà nói, còn thừa lại 6 tầng bảo khố, bản thân trộm không hết. Bằng diễm chu tước lại bình tĩnh một chút, nói, được, Tô Trần chỉ có thể cắn răng, đáp ứng, bất quá, thời gian một nén nhang sao, cũng không đơn giản. Đương nhiên, coi như không đơn giản, coi như liều chết, cũng phải đứng vững. Một lát sau, hai thân ảnh, tựa như là hai cái người bình thường, một tia người tu võ khí tức đều không có, xuất hiện ở phía trước núi. Hai người, nhìn lên tới đều rất trẻ trung, rất anh tuấn, khí chất đều bình tĩnh tựa như là giếng cổ không gợn sóng lão nhân bình thường. Hai người hướng về phía sau núi bái. Sau đó, hai người quay đầu. Một người, mặc màu lam nhạt trường sam. Trong tay, một thanh nhìn như rất phổ thông trường kiếm. Hắn vóc dáng thoáng cao một chút. Hắn nhìn về hướng Tô Trần. Nói, ta tên Đế Ngọ, ta tu kiếm. Một người khác, toàn thân áo trắng. Hắn chính là Đế Hằng. Cũng là tam đại người thừa kế bên trong người mạnh nhất. Hắn tay không tấc sắt, hắn chỉ là nhìn Tô Trần liếc mắt, sau đó liền nhắm mắt lại. Tô tiểu tử, đế ngọ đến gần vô hạn tại nhân chủ rồi, sức chiến đấu thậm chí đã cùng bình thường nhân chủ một tầng cảnh không sai biệt lắm. Cửu U mở miệng, âm thanh vô cùng ngưng trọng, mà Đế Hằng, nhân chủ hai tầng đỉnh phong kỳ. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ. Tô Trần trái tim hung hăng một cái co vào. Đế ngọ, không nói trước, vô hạn tới gần nhân chủ. Hắn vẫn là có cơ hội đánh bại. Phải nói, là đại khái dẫn đầu. Có thể Đế Hằng, nhân chủ hai tầng. Tô Trần mặc dù tự ngạo, thế nhưng không phải người ngu. Hắn hiện tại, hẳn là bất lực, chênh lệch quá xa, cực hạn của hắn. Bất kỳ cái gì hết thảy thủ đoạn đều dùng tới. Đỉnh chết cũng liền nhân chủ một tầng đi. So với nhân chủ hai tầng đỉnh phong, chênh lệch quá lớn. Huống chi, Đế Hằng làm không cẩn thận còn có thể vượt cấp chiến đấu đâu. Làm không cẩn thận so nhân chủ ba tầng cảnh người tu võ cũng không chênh lệch. Đế Hằng, ngươi ra tay đi. Sau một khắc, đế giới mở miệng. Hắn không có dựa theo lẽ thường ra bài, mà là trực tiếp điểm tên Đế Hằng. Người thừa kế thứ nhất, nhân chủ hai tầng đỉnh phong Đế Hằng. đế giới cũng là thông minh. Nếu như đế hằng đều không phải là đối thủ của Tô Trần, kia trước xuất động đế ngọ, hoàn toàn chính là lãng phí, sẽ bị Tô Trần tiếp tục miểu sát chí tử. Kia là tặng đầu người, mà nếu như Tô Trần không phải là đối thủ của đế hằng, chết trong tay đế hằng, tốt hơn, vô cùng đơn giản, dù sao cũng so trước hết để cho Tô Trần cùng đế ngọ đến một trận mạnh hơn nhiều. Hắn đây cũng là hấp thụ trước giáo huấn, nếu như hắn đi lên liền dùng đế hằng, không muốn những cái kia ra mặt rồi, đi lên liền cái gọi là khi dễ người, có lẽ đế toại, đế ương bọn người không cần chết. Hắn hiện tại đã vô cùng vô cùng vô cùng coi trọng Tô Trần rồi, đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm, duy nhất một lần đến cùng, duy nhất một lần bên trên mạnh nhất. Nếu như ngay cả đế hằng đều bị Tô Trần xử lý, hắn nhận. Về phần vì sao để đế ngọ cũng tới, là bởi vì hắn cảm thấy đế hằng đã xuất thủ để đế ngọ tham quan, có lẽ sẽ có cái gì lĩnh ngộ, đối với đế ngọ mà nói là có chỗ tốt. Hắn cũng biết đế ngọ một mực rất khát vọng nhìn thấy đế hằng xuất thủ. Đế ra ba cái người thừa kế bên trong, đế hằng xa xa so đế ngọ, đế ương mạnh mẽ, độc nhất háng. Chính bởi vậy, đế hằng cơ hồ không có xuất thủ qua, không có gì đáng giá hắn xuất thủ. Đế ngọ muốn nhìn thấy đế hằng xuất thủ đều rất khó, lần này là cái cơ hội tốt, cũng không thể để đế ngọ bỏ lỡ. Căn bản, đế giới liền không có hướng phía kế điệu hổ ly sơn bên trên nghĩ. Căn bản sẽ không nghĩ đến không có ai trông coi đế bảo vực sâu. Đế bảo vực sâu sẽ có người trộm cắp. Hắn căn bản liền không có cân nhắc qua có người dám trộm cắp đế bảo vực sâu. Có được loại kia can đảm người cũng không tồn tại. Thảo, Tô Trần nhìn lên tới giữ im lặng, thần sắc không thay đổi, nhưng lòng dạ lại lập tức ngưng trọng tới cực điểm, chân chính khiêu chiến tới. Thậm chí là một loại sinh tử khiêu chiến. Không khỏi, Tô Trần trực tiếp cho băng diễm chu tước truyền âm. Tăng tốc, thời gian một nén nhang, ta không nhất định có thể kiên trì đến. Trong tay đế hằng kiên trì thời gian một nén nhang, Tô Trần không phải tự coi nhẹ mình. Không dễ dàng, tuyệt đối không dễ dàng. Còn có, nếu như đắc thủ, lập tức cho ta truyền âm. Ta muốn lập tức bỏ chạy. Tô Trần tiếp tục truyền âm nói. Phi Cẩn bên kia, băng diễm chu tước nghĩ muốn nói Phi Cẩn sẽ cứu ngươi, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Dựa vào đế Phi Cẩn cuối cùng cứu Tô Trần, không nhất định có thể thành công. Không phải 100%. Nếu như Tô Trần có thể chạy trốn, càng tốt hơn. Bản thân sẽ tận tốc độ nhanh nhất. Băng diễm chu tước ngưng tiếng nói, chúng ta tùy thời liên hệ, có bản mệnh thần hồn trong tay Tô Trần, nó tùy thời đều có thể liên hệ Tô Trần, cũng chính là một sát na này. Cha, con gái một mực không có cầu qua ngươi, đây là lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, con gái cầu ngươi, thả hắn đi, đừng cho đế hằng cùng hắn chiến, con gái cầu ngươi. Đế Phi Cẩn cho đế giới truyền âm rồi. Trong thanh âm thậm chí có một tia giọng nghẹt ngào. Nàng có chút tuyệt vọng. Tô Trần hoàn toàn chính xác cho nàng bất khả tư nghị kinh hỉ, làm cho nàng rung động khoa trương. Nhưng nàng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được Tô Trần thực lực. Tăng thêm nàng đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, nàng xác định có lẽ Tô Trần cùng đế ngọ chiến còn có một số thắng được khả năng, chí ít sẽ không chết, nhưng đối mặt đế hằng, tất bại, hẳn phải chết. Thật là Tô Trần tuổi quá nhỏ rồi, mà đế hằng đâu, 17.000 tuổi, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là đế hằng thật sự vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Toàn bộ đế gia, nàng duy nhất cảm thấy thực lực đáng sợ, thâm bất khả chắc người trẻ tuổi chính là đế hằng. Đầu tiên, toàn bộ đế gia tất cả mọi người biết rõ. Đế Hằng ra đời thời điểm, liền có dị tượng, ra đời thời điểm, từng có 9 đầu dị thú giáng lâm đế gia. Tại Đế Hằng sau khi sinh, 9 đầu dị thú liền biến mất, mà Đế Hằng đôi mắt chỗ sâu nhất là có 9 viên điểm đỏ. Nghe nói, Đế Hằng có một loại thể chất đặc biệt, không có ai biết là cái gì thể chất, chính hắn cũng không có nói ra đến, nhưng tuyệt đối là một loại vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng thể chất đặc thù. Thứ hai, Đế Hằng là một cái duy nhất đem đế gia 3 bộ thần thông đều tu luyện thành công, lại muốn tu luyện đến đại thành phía trên người tu võ. Về điểm này, chính là Đế Phi Cẩn đều không có làm đến. Đế Hằng cũng là không có gì ngoài đế gia lão tổ tông bên ngoài, một cái duy nhất làm được. Thứ ba, Đế Hằng tại đi vào nhân chủ thời điểm, đưa tới thiên phạt, đồng dạng có thể dẫn tới thiên phạt người tu võ, đều là thiên phú kinh khủng đến rồi khiến cho trời xanh ghen tị tồn tại. Có thể tưởng tượng được. Thứ tư, nghe nói, nhị trưởng lão đã từng thua với qua Đế Hằng. Phải biết, nhị trưởng lão chính là nhân chủ cảnh 3 tầng đỉnh phong kỳ. Lại, cảnh giới này đều tiếp tục hàng ngàn vạn năm rồi, mà chính Đế Hằng chỉ là nhân chủ cảnh 2 tầng. Dù sao, Đế Hằng thật sự cực kỳ khủng bố, bất kể là đế ương cũng tốt, vẫn là đế ngọ cũng được, hay là những người khác, căn Đế Hằng căn bản không có khả năng so sánh. Đế Phi Cẩn tự nhiên là tin tưởng, lại cho Tô Trần mấy chục năm thậm chí 10 năm liền có thể miểu sát Đế Hằng rồi. Dù sao, Tô Trần hoàn toàn là siêu việt toàn bộ diễm vị diện cái chủng loại kia tu võ thiên phú. Nhưng là trước mắt đến xem, liền giai đoạn hiện nay, Tô Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của Đế Hằng. Hơn nữa, Đế Phi Cẩn biết rõ, Đế Hằng nhìn lên tới yên tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Có thể trên thực tế, người này phi thường hung ác, Đế Hằng xuất thủ mức độ cực ít, nhưng mỗi một lần đều không có người sống. Cho nên, nàng cầu khẩn, cầu phụ thân, phải biết, nàng đời này là lần thứ hai cầu đế giới. Lần thứ nhất, chính là đế giới cho nàng hạ độc tỏa hồn đan buộc nàng gả cho Hồ gia thiếu chủ. Đáng tiếc, cầu đều không có thành công. Đương nhiên, còn có 3 tháng, còn có thời gian, hết thảy còn có cơ hội. Đây là lần thứ hai nàng cầu phụ thân của mình. Ngươi cầu cũng vô dụng, hắn phải chết. Nhưng mà, lệnh Đế Phi Cẩn đau lòng, tuyệt vọng là, lại một lần, phụ thân, lần nữa cự tuyệt, không do dự chút nào cự tuyệt. Đồng thời, tại đế giới cự tuyệt Đế Phi Cẩn một khắc này, hắn tâm thần khẽ động, toàn bộ cần tiên các chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp. Thoáng cái mãnh liệt vào cần tiên các bên trong, đem Đế Phi Cẩn hoàn toàn gói lại. Tựa như là một chương to lớn mạc nhện giống như đem Đế Phi Cẩn khống chế được. Không, Đế Phi Cẩn tức giận gào thét. Đáng tiếc, vô dụng, ta không biết ngươi và tiểu tử này đến cùng quan hệ gì. Nhưng, ngươi vô cùng vô cùng vô cùng quan tâm hắn. Cho nên, vì phòng ngừa tiếp xuống hắn muốn hồn phi yên diệt thời điểm ngươi lấy tự sát các loại uy hiếp cha. Cha chỉ có thể dùng trận pháp đưa ngươi khống chế được. Đế giới thản nhiên nói, những trận pháp này khống chế lại Đế Phi Cẩn. Như vậy, đã bởi vì tỏa hồn đan mà tạm thời trở thành phế nhân Đế Phi Cẩn. Ngay cả tự sát cũng không có cách nào tự sát. Cha, hắn, là ta Đế Phi Cẩn nam nhân. Cha, ta thề, nếu như hôm nay, hắn chết, như vậy, con gái sẽ hận ngươi cả một đời, cũng đều vì hắn báo thù, càng sẽ hủy diệt toàn bộ đế gia. Con gái thề, Đế Phi Cẩn tuyệt vọng cắn chính mình môi đỏ, đôi mắt đẹp đều có chút đỏ lên, âm thanh cũng có chút khàn giọng rồi. Tùy hiện, đế giới nhưng là hừ lạnh một tiếng. Hắn tâm, so trong tưởng tượng hung ác rất nhiều, chí ít, Đế Phi cần uy hiếp, đối với hắn vô dụng. Tiếp theo, đế giới quát, Đế Hằng, bắt đầu đi, còn đang chờ cái gì? Đúng, gia chủ, Đế Hằng nhẹ gật đầu, hướng phía Tô Trần xem ra, là một cái mời thủ thế. Xin mời, cầu phiếu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.